Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 241: Chiến nhân bảng đệ nhất. Cổ Thiếu Doãn tại khi nhìn thấy Mạc Quốc Kỵ bị mình thiết diện thương ảnh bao vây lấy thời điểm, liền biết đối phương thua. Mặc dù sắp thắng đối phương, trong lòng cũng không có lửa phần đắc ý. Hắn minh bạch đối phương thật là tán tu, chỉ có tán tu mới có, ngay cả pháp kỹ đều không có. Mặc Vô Kỵ xem vô thiên cái địa khóa lại hắn thanh thương ảnh, cũng cùng thương ý thiết diện, trên mặt bình tĩnh không lay động, ngay lửa phần gợn sóng không bắt đầu. Thật sự hắn không có côn pháp đấu kỹ pháp kỹ, nhưng mà hắn có thần thông. So với thần thông đến thần pháp kỹ chẳng đáng là cái gì. Hắn đấu chuyển tinh di đã tu luyện tới đấu tự quyết tầng thứ 3 cô mộng tinh hồn. Tại Cổ Thiếu Doãn thương ảnh hoàn toàn thu liễm thời điểm hắn động, thiên cơ côn tại cái kia thiết diện thương ảnh phía dưới vẽ một lửa cung, từng đạo nguyên lực tại Mạc Quốc Kỵ thần niệm dẫn đạo dưới hóa thành mặt cong. Theo Mạc Quốc Kỵ côn ảnh tăng nhiều, cái kia cong theo thời gian dần vặn vẹo bắt đầu mơ hồ. Cổ Thiếu Doãn bỗng nhiên cảm giác được trước mặt vô kỵ không thấy, trước mặt hắn chỉ có một mảnh trống trái tinh không, mà hắn y nguyên độc tự tại trong mảnh tinh không này, đột ngột mất đi mục tiêu cùng phương vị. Đây là ảo giác, khẳng định là một loại ảo giác pháp kỹ. Cổ Thiếu Doãn dứt khoát trực tiếp nhắm mắt lại, thương ảnh cùng sát ý càng là tươi tốt. Nhưng sau một khắc, Cổ Thiếu Doãn lại lần nữa mở mắt, hắn phát hiện dù mình nhắm mắt lại, cũng có thể cảm giác được thương ý của hắn đối với chính một mảng cô tinh không mênh mông. Tại hắn thương ảnh phía trước có vô số hư ảo thất tinh thần. Oanh, trưởng thường rất ý đánh vào cái kia hư ảo tinh thần phía trên, trong nháy mắt hóa thành hư vô tiêu tán trong tinh không. Kinh khủng phản chấn lực lượng truyền đến, Cổ Thiếu Doãn trong lòng chấn động mãnh liệt. Cái này tán tu 2705 sao lại mạnh như thế, dưới loại tình huống như thế này ngăn trở hắn thiết diện thương ảnh, hơn nữa còn phản vệ nguyên lực. Không đúng, cái này phản vệ nguyên lực tựa hồ với hắn không có bao nhiêu uy hiếp. Đầy trời cát đá vang lên, Cổ Thiếu Doãn rốt cuộc phát hiện trường thương của hắn căn bản không có rơi vào Mạc Quốc Kỵ trên thân, mà là đánh vào trên nham thạch cứng rắn, đem cái kia nham thạch chia năm xẻ bảy. Ngay lúc hắn nhìn thấy Mạc Quốc Kỵ cuồng quyện đi xa một thiên cơ côn, mạng ta xong rồi, lực lượng dùng hết, Cổ Thiếu Doãn trong lòng hoàn toàn lạnh lẽo. Mạc Quốc Kỵ y nguyên không vui không buồn. Nếu không phải hắn đem đấu chuyển tinh di tu luyện tới đấu tự quyết tầng thứ 3, Cổ Thiếu Doãn vừa rồi thương pháp kỹ kia, hắn chỉ có thể chật vật chạy trốn. Một bên Sầm Thư Âm trừng to ánh mắt, nhìn chằm chằm hai người lơi tranh đấu. Vừa rồi cái kia hết thảy phát sinh quá nhanh, làng hoàn toàn không có nhúng tay cơ hội. Ngay tại làng chuẩn bị lên cứu Mạc Quốc Kỵ thời điểm, tình thế đột nhiên phát sinh biến hóa. Nguyên bản chiến cứ ưu thế tuyệt đối, Cổ Thiếu Doãn trước lực dùng hết, giờ phút này gặp Mạc Quốc Kỵ tuyệt sát. Còn không đợi Sầm Thư Âm buông lỏng một chút, khóe mắt làng dư quang đã thấy cách đó không xa rừng cây bên cạnh, đột ngột một tên nam tử mặt đỏ thân cao. Khi nàng nhìn thấy người này mặc tại thời điểm, trong lòng nhất thời trầm xuống. Người này nàng biết vẫn đứng tại cái kia đặc sứ hạ mộc bên người mặt đỏ, mà nàng lúc trước gặp qua người này xuất thủ qua thực lực gần với dầu đèn tóc bạc kia nhân gian tiên vương. Lúc này hắn đứng tại phi thuyền bên trên, một quyền liền muốn xông lên phi thuyền tìm kiếm con tin tên là chân thần cảnh tu sĩ đánh bay. Không tốt, Sầm Thư Âm có thể trở thành kiếm hồ chân truyền đệ tử, tuyệt không vẹn vẹn bởi vì tư chất của làng. Trong nháy mắt liền hiểu nam tử mặt đỏ sở dĩ xuất hiện nhất định là vì cứu Cổ Thiếu Doãn. Sầm Thư Âm không hề nghĩ ngợi trực tiếp nhào về Mạc Quốc Kỵ. Nam tử mặt đỏ loại này cường giả, muốn tại Mạc Quốc Kỵ trong tay cứu Cổ Thiếu Doãn chí ít có 100 loại thủ đoạn. Bất quá Sầm Thư Âm cho là hắn trực tiếp giết chết cái này tán tu 2705 không vì cái gì khác, bởi vì đặc sứ hạ mộc coi tán tu này là đạo lữ của nàng. Phốc, liên tiếp 4-5 đạo huyết quang lại Mạc Quốc Kỵ trước mặt hiện lên, đi theo mấy đạo quang mang xuyên qua Sầm Thư Âm trước ngực đánh về phía Mạc Quốc Kỵ. Mạc Quốc Kỵ sắc mặt biến hóa, trong tay thiên cơ côn quét ngang, đồng thời thân thể uốn éo, hắn thiên cơ côn trực tiếp ngăn trở hai đạo huyết mang, đồng thời tránh đi đạo thứ 3 huyết mang. Đạo thứ 4, thứ 5 từ thân thể của hắn xuyên qua, lần nữa mang theo một bổng huyết vụ. Bịch, Sầm Thư Âm rơi vào Mạc Quốc Kỵ trong ngực. Tới giờ khắc này Mạc Quốc Kỵ mới hiểu được, Vừa rồi Sâm Thư Hấp nhào về phía hắn không phải vì cứu thanh niên áo đen, mà là giúp hắn ngăn trở mấy cái đạo đánh lén. Hắn sát mang xuyên qua Sâm Thư Hấp thân thể, biến thành huyết mang. Mà Quốc Kỵ đưa tay cầm mấy cái viên đan dược đưa vào Sâm Thư Hấp trong miệng, đồng thời mình luốt lấy mấy viên đan dược. Hắn thần niệm trong nháy mắt quét qua, muốn biết là ai đánh lén hắn. Thật xin lỗi, Sâm Thư Hấp trong ngực Mạc Quốc Kỵ ngẩng đầu một câu để Mạc Quốc Kỵ không giải thích được. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Mạc Quốc Kỵ tỉnh táo hỏi. Sâm Thư Hấp thanh âm càng lần có chút nhạt yếu, vẫn là hại người. Bọn hắn theo dõi ta thật không biết. Mạc Quốc Kỵ gật đầu, ta tin tưởng ngươi. Hắn thực sự tin tưởng Sâm Thư Hấp, mặc dù Sâm Thư Hấp cũng không phải là cực kỳ tốt bằng hữu. Đối với Sâm Thư Hấp làm người hắn không hoài nghi. Tạ ơn. Sầm Thư Âm nói xong hai chữ ngoẹo đầu không có lịa điểm sinh tức. Mà Quốc Kỵ càng tỉnh táo, càng là lúc này hắn không thể phẫn nộ mạo xưng triệt ý thức của mình. Vừa rồi nếu như không phải Sầm Thư Âm để nằm cái đạo sát mang hơi chậm lại, hắn bị giết vô luận hay không vì cái gì Sầm Thư Âm muốn nói có lỗi với hắn, mệnh của hắn đều là Sầm Thư Âm cứu. Không sai, hoàn toàn đích xác rất mạnh. Ta liền muốn biết người quanh thân không có lửa điểm linh vận, mà ngay cả ta cũng không nhìn qua được người ẩn lạc tu vị. Người đến cùng thế nào làm được? Một tên nam tử mặt đỏ thân cao xuất hiện cách đó không xa rừng cây bên cạnh. Mã Quốc Kỵ từng câu từng chữ nói, người là ai, vì sao muốn giết ta? Vô tận phẫn nộ bị hắn cưỡng ép áp chế xuống, bảo trì đại đó rõ ràng. Tu vị của đối phương so với lúc trước chân thần cảnh cường giả người áo đen còn cường đại hơn nhiều. Dạng này cường giả, thế mà đối với hắn một thoát phàm cảnh tu sĩ đánh nén để cho Sầm Thư Âm sinh tử không biết, hắn sao có thể không phẫn nộ? Tăng trưởng lão, người đây là ý gì? Lời xa tỉnh táo lại, Cổ Thiếu Doãn ngữ khí trầm giọng nói. Làm tử hừ một tiếng, vừa rồi nếu không phải ta cứu ngươi, ngươi cho rằng ngươi có mệnh không biết tốt xấu? Cổ Thiếu Doãn sắc mặt càng khó coi, hắn đối mặt Quốc Kỵ ôm quyền nói ra, ta không phải đối thủ của ngươi, tử này không còn dám xưng nhân bảng đệ nhất, ta xin mời nói cho ngươi biết tên ta tên gì. Tán tu 2705, Mạc Quốc Kỵ lạnh lùng trả lời một câu, hắn ánh mắt một mực dính tay người, làm từ áo đỏ trên thân, liền xem như cái này tu sĩ mặt đỏ không động thủ, hắn cũng sẽ không giết Cổ Thiếu Doãn. Cổ Thiếu Doãn trong lòng thầm thở dài một hơi, hơi xoay người đi, trong nháy mắt biến mất không thấy gì. Hắn biết rõ, hắn cứu không được Mạc Quốc Kỵ. Mạc Quốc Kỵ cũng biết, hắn hôm nay khó tìm được đường sống, tiếc nuối là hắn có quá nhiều chuyện không có làm, như vậy bị giết thật không cam tâm. Không phải ta muốn giết ngươi, mà là Tinh Đế Sơn đặc sứ muốn giết ngươi. Làm tự mặt đỏ nhàn nhạt nói, bởi vì đặc sứ nhìn trúng đạo lữ của ngươi, mà đạo lữ của ngươi lại không nguyện ý. Đạo lữ của ta? Mà Quốc Kỵ cúi đầu nhìn một chút, không có sinh tức. Sầm Thư Âm mơ hồ minh bạch điều gì, nếu Sầm Thư Âm coi hắn là một tấm mộc, hắn thật đúng là oan uổng tới cực điểm. Nhưng hắn cảm thấy Sầm Thư Âm không phải loại người này, lấy hắn đối với Sầm Thư Âm hiểu rõ, Sầm Thư Âm sẽ không bắt hắn làm tấm mộc. Muốn giết liền động thủ đi, Mạc Quốc Kỵ giọng bình tĩnh nói, đáng tiếc hắn không có cơ hội kéo dài khoảng cách, bằng không mà nói, hắn một súng laser, gia hỏa này mạnh hơn cũng phải hóa thành tro bụi. Biết mình không có lửa điểm cơ hội, Mạc Quốc Kỵ vẫn đang tu tập nguyên lực, lúc sắp chết hắn chuẩn bị cấp cho một cái đỏ mặt một cái trống rỗng kinh lôi, nếu có cơ hội hắn trực tiếp nhảy xuống sâu trong lưng vách núi. Bất quá Mạc Quốc Kỵ cũng biết, tại cái tu sĩ mặt đỏ trước mặt, muốn nhảy xuống vách núi cơ hội thật không nhiều, hoặc là nói nhảy xuống cũng vô dụng. Tu sĩ mặt đỏ không có trực tiếp động thủ mà đi tới mấy bước từ tốn nói, người quanh thân linh vận mờ nhạt, thật giống như người không có linh căn. Người là thế nào đạt tới thực lực đáng sợ, hoặc là nói người thế nào ẩn nấp được mình tu vị? Dùng một chút về sau hắn tiếp tục nói, người chỉ có một lần trả lời cơ hội, nói hay có lẽ ta tha chết cho người. Ta có thể ngược trả lời người, ngươi trả lời trước ta một vấn đề, người là ai? Chân mạch đại lục từ đâu tới? Mạc Quốc Kỵ y nguyên bình tĩnh hỏi. Nếu là hắn có thể lần nữa trùng sinh, cho dù vượt qua mấy cái tinh hệ, hắn cũng phải tìm đến cái này tu sĩ mặt đỏ vị trí, đem hắn hóa thành tro bụi. Ha ha, hẳn người còn tưởng rằng ngươi có cơ hội báo thù không thành. Nói xong câu đó, tu sĩ mặt đỏ lần nữa khoát tay, lại là hai đạo quang mang bắn ra. Mạc Quốc Kỵ rõ ràng thấy cái này hai đạo quang mang tồn tại, thế nhưng hắn hết lần này tới lần khác không có cách nào né tránh. Phốc phốc, hai đạo huyết vụ lần nữa từ trên người hắn phun ra, dưới chân hắn xuất hiện hai đạo vết sách. Đây là hắn dùng đấu chuyển tinh di đem lực lượng chuyển rời đến mặt đất tạo thành. Đúng rồi, còn có việc ta vừa rồi vậy mà quên hỏi ngươi, người cuối cùng ngăn trở Cố Thiếu Doãn tiết diện thương ảnh. Cái kia một thức không phải pháp kỹ, nếu ta đoán không sai, cái kia hẳn là một môn thần thông. Ngươi còn muốn trả lời ta, đó là cái gì thần thông, từ nơi nào lấy được? Vì để cho ngươi trả lời thống khoái điểm, ta cũng có thể cho ngươi biết, bản tôn đến từ Tinh Đế Sơn Hạ Gia, Hạ Gia trưởng lão Tăng Hầu Ất là được. Trong tay Mạc Vô Kỵ đem hai đạo đánh phía hào quang của hắn, đại bộ phận đi dưới mặt đất. Mạc tu sĩ mặt đỏ lại hỏi. Mạc Quốc Kỵ thành ngầm lùi về phía sau mấy bước, y nguyên bình tĩnh không lay động. Ta chỉ nghĩ rằng, cùng người nói câu nào, nếu là còn kiếp sau, ta tất nhiên giết vào Tình Đế Sơn tiêu diệt người Hạ Gia. Nói xong câu đó, Mạc Quốc Kỵ thật thở dài một hơi. Hắn hai lần bị giết đều cùng họ Hạ quan hệ. Người không cần lui lại, bởi vì ngươi không có cơ hội nhảy núi. Ta nếu là ngươi, liền thành thật nói ra vấn đề. Tăng Hầu Ất tựa hồ thấu tâm can của Mạc Quốc Kỵ, ngữ khí rất bằng lãnh. Còn khỉ cái mông, đến ta Vấn Thiên Học Cung phạm vi còn dám lớn lối như thế. Ta nếu là người liền ngoan ngoãn quỳ xuống, chờ ra ra ta đưa người cổ câu tới làm cái bô. Một sợi cực nhỏ dây câu xuất hiện tại Tăng Hầu Ất dưới cổ, sau đó một tiếng nói giả lùa truyền tới. Chương 242: Vấn Thiên Học Cung cường giả. Tăng Hầu Ất đột nhiên quay người, lần này phát hiện không biết khi nào bên cạnh hắn có nhiều hơn một tên hơi khom lưng lão giả râu bạc trắng. Lão giả trong tay cầm một cái cần câu, rũ xuống trước mặt hắn cây câu chính là lão giả tay cần câu. Cái này lão giả râu trắng lúc nào xuất hiện, hắn mảy may không biết. Tăng Hầu Ất chỗ này nào có thể lo lắng Mạc Quốc Kỵ. Hắn cấp tốc lùi lại, bất quá mới rời khỏi mười mấy mét, một cái đạo áp lực kinh khủng xuất hiện tại cổ của hắn. Tăng Hầu Ất tranh thủ thời gian ngừng lại. Hắn trông thấy vừa rồi rũ xuống trước cổ hắn dây câu, giờ phút này đã đem cổ của hắn khóa lại. Đây là một cái cây không có lưỡi. Câu dây câu, tiền bối là nhân gian tiên vương. Tăng Hầu Ất phía sau mồ hôi lạnh ứa ra. Hắn chân thần cảnh viêm mãn, tại sao không cách nào tránh được một cái nho nhỏ dây câu? Đối phương không phải nhân gian tiên vương thì là cái gì? Thất Lạc Đại Lục có nhân gian tiên vương, đã có nhân gian tiên vương vì cái gì không đi ngăn cản vực ngoại tu sĩ? Liên quan gì tới ngươi? Lão giả râu bạc trắng tay một vùng. Tăng Hầu Ất tranh thủ thời gian thuận hắn dây câu mang đi phương hướng phóng đi qua, bằng không mà nói cổ của hắn trực tiếp sẽ bị cái này dây câu cuốn đi. Mạc Quốc Kỵ nhìn sang, thật giống như lão giả dùng dây câu ôm lấy một con cá lớn trên không trung lúc xuất hiện. Xin ra mắt tiền bối. Mạc Quốc Kỵ mau tới trước người khom người thi lễ. Lão giả này hắn nhận biết, lúc trước đi tìm Linh Lung Bà Bà thời điểm, lão giả này ở cạnh đàn tháp trước vách núi câu cá. Lão giả râu trắng đánh giá Mạc Quốc Kỵ một hồi lâu mới nhớ tới cái gì, đột ngột hỏi: đúng rồi, người tại sao muốn từ Vấn Thiên Học Cung lui tông? Mạc Quốc Kỵ biết thân phận của mình, lão giả râu bạc này biết nhất định là nhất thành nhị sở. Hắn lần nữa thi lễ nói: vãn bối tại Vấn Thiên Học Cung bất quá là một đệ tử ngoại môn thôi. Vấn Thiên Học Cung nhiều ta một cái không nhiều, thiếu ta một cái không thiếu. Lão giả râu bạc suy nghĩ một chút, nhẹ giọng gật đầu: không sai, Vấn Thiên Học Cung lời sách đát này hoàn toàn chính xác không thích hợp với người. Ta ngẫm lại ngẫm lại. Nói xong câu đó, lão giả lắm lấy mình râu bạc, cúi đầu trầm tư lối hâu sau. Hồi lâu sau hắn mới ngẩng đầu hỏi: người đưa người tại Vấn Thiên Giai Đỉnh có được đồ vật, đưa cho ta xem một chút. Mạc Quốc Kỵ không có lửa phần do dự, trực tiếp cầm cái kia Vấn Thiên Bài cho lão giả râu bạc trắng. Lão giả râu bạc trắng bắt được Vấn Thiên Bài, xem đi xem lại trọn vẹn qua vài phút mới hỏi: thứ này người còn muốn hay không? Mạc Quốc Kỵ không thèm để ý chút nào nói: tiền bối ưa thích thì lấy đi, thứ này đối với ta không tác dụng. Trong lòng hắn ở trong tối tự kinh hãi, thực sự như nghĩ người không biết, trừ khi mình đừng làm. Hắn cho là mình đạp vào Vấn Thiên Giai, không có người thứ hai biết. Thế nhưng trước mắt cái lão giả này râu bạc trắng thật giống như là tận mắt nhìn thấy, ngay tại Vấn Thiên Giai Đỉnh cầm lấy đồ vật đều rõ ràng. Tốt, vậy liền cho ta. Lão giả râu bạc trắng nói phân nửa giống như liền nghĩ tới cái gì. Không được, ngươi muốn hại ta, đừng nghĩ ta mắc lừa. Nói xong lại nhanh đem cái Vấn Thiên Bài ném cho Mạc Quốc Kỵ. tiền bối, xin mời thả vãn bối xuống đây đi. Vãn bối đến từ Chân Mạc Đại Lục, tới đây vì Thất Lạc Đại Lục chống cự ngoại vực tu sĩ xâm lấn. Tăng Hầu Ất bị dây câu rơi nói, thanh âm đều là gạt ra, hắn lo lắng cái này dây câu trên lực lượng đột ngột tăng, để cho hắn trực tiếp ở ra hơi rắm. Vừa rồi hắn cổ động nguyên lực thử một chút, cái này dây câu căn bản không phải là hắn có thể làm rơi. Lão Dâu Bạc cau mày, cái này cùng ta có cái gì quan hệ? Người không phải vì Vấn Tiên Học Cung chống cự vực ngoại tu sĩ? Tiền bối nói không phải chúng ta tới Vấn Tiên Học Cung chết tại ngoại vực tu sĩ trong tay đệ tử càng nhiều, thậm chí ngay cả đệ nhất viện trưởng khó có thể bảo mệnh. Tăng Hầu Ất tranh thủ thời gian giải thích. Lão giả râu trắng hừ một tiếng, đem Tăng Ất Hầu trên không trung vung một cái, vòng tròn rơi dưới chân của hắn. Vấn Tiên Học Cung đệ tử chết thì đã chết, cũng không phải Vấn Tiên Học Cung bị hủy, cùng ta có quan hệ gì? Thế nhưng là tiền bối một cái nhân gian tiên vương đối phó với ta một cái chân thần cảnh sâu kiến, không chê lấy lớn hiếp nhỏ hay sao? Tăng Hầu Ất thực sự bị cái này lão giả sâu bạc nói không có lừa điểm tính tình. À, câu nói này có điểm giống tiếng người. Lão giả ồ một tiếng, mà có kỵ có thể nhịn không ở, hắn bước ra một tiếng nói, người lấy chân thần cảnh đánh nén ta, làm sao không cảm thấy không biết xấu hổ. Đang khi nói chuyện, trong tay thiên cơ côn bất động thành sắc tại Tăng Ất Hầu ngực đảo một cái. Tăng Hầu Ất bị lão giả râu bạc chế trụ, căn bản không có lửa phần sức phản kháng, và cô kỵ vẹn vẹn một cái liền đem hắn linh lạc toàn bộ hủy đi. Mà cô kỵ nguyên lực bên trên chuyển lại đem đan điền của hắn cùng tự phủ lộ tan, một ngụm máu tươi phun ra. Tăng Hầu Ất khóe mắt, cái này so với giết hắn còn muốn khó chịu hơn. Lão giả râu bạc thật không trông thấy mà cô kỵ động tác, nhìn xem mà cô kỵ trong tay sấm thu âm nói, bé con này không còn thở a. Mạc Quốc Kỵ gật đầu, đúng vậy, làng vì cứu ta bị người này đánh nén mà chết. Lão giả râu bạc trắng ồ một tiếng, bé con này không sai, không bằng giao cho ta đi xem một chút, tiền bối có thể cứu nàng. Mạc Quốc Kỵ ngạc nhiên đem sấm thu âm đưa cho lão giả râu trắng bạc. Không biết, lão giả râu trắng bạc trả lời một câu về sau, không có đi tiếp sấm thu âm, mà cúi người xem, đem tu sĩ mặt đỏ trên người, chiếc nhẫn lùi tới, sau đó nhéo cái y phục trên người hắn. Tơ hồ cảm thấy quần áo không ra thế nào, lúc này mới đưa tay đem hắn ở dưới cổ một chuỗi đồ vật kéo xuống. Sau khi làm xong, lá giả sâu bạc trắng lúc này mới cuốn lên sầm thu âm. Ta về Vấn Thiên Học Cung, cứu sống được làng ta liền cứu, không cứu sống được ta sẽ ném cho kiếm hồ đi, dù sao làng là kiếm hồ. Câu nói này xong, lá giả sâu bạc trắng biến mất không thấy nữa. Mà Quốc Kỵ nhìn trợn mắt há mồm, đây là một cái nhân gian tiên vương, hắn là chuyên môn đến ăn cướp à? Cúi đầu nhìn xem tê liệt trên mặt đất, khóe miệng thổ huyết tu sĩ mặt đỏ. Mà Quốc Kỵ im lặng, gia hỏa này trên thân đáng tiền một điểm đồ vật đều bị lát giả sâu bạc cướp đi, hắn ngay cả một ngụm cành đều không có. Vấn Thiên Học Cung sẽ được Tinh Đế Sơn san bằng. Tăng Hầu Ất gặp Mà Quốc Kỵ nhìn hắn, nghiêm nghị nói ra, cổ của hắn bị lão giả sâu bạc trắng dây khóa câu ở lại lâu như vậy thời gian, Mà Quốc Kỵ trông thấy có một chút xíu vết tích. Ai biết được đâu. Mà Quốc Kỵ nói xong vùng lên thiên cơ côn. Tăng Hầu Ất ngẩn ngơ, đúng vậy à, nơi này phát sinh sự tình, ai biết được. Cổ Thiếu Doãn biết hắn chặn Mạc Quốc Kỵ cùng sầm thư âm, thế nhưng Cổ Thiếu Doãn không biết hắn bị Vấn Thiên Học Cung người ẩn cơ giết, càng không có khả năng biết Vấn Thiên Học Cung bị một tên nhân gian, có một nhân gian tiên vương. Phốc, thiên cơ côn rơi xuống, tu sĩ mặt đỏ đầu bị oanh nát thành bão vụn. Một khi tàn hồn tràn ra, Mạc Quốc Kỵ không đợi cái tàn hồn này đi ra, một đạo lôi hồ đánh xuống. Hắn tuyệt không để cái này tu sĩ mặt đỏ lừa điểm sống sót khả năng. Cạch, lôi hồ rơi xuống, cái này tu sĩ mặt đỏ thần hồn trực tiếp bị oanh thành hư vô. Mạc Quốc Kỵ đầu tiên bỏ xuống vách núi, tại vách núi bên trên đào một cái không nhỏ động phủ, lại đem động phủ làm cũ một phen, giải lên một chút toái linh thạch, lúc này mới cuốn tên tu sĩ mặt đỏ thi thể ra phi thuyền, cấp tốc đi nơi này. Sau một ngày, Mạc Quốc Kỵ tại chỗ hoang vắng giữa sơn cốc đem cái tu sĩ mặt đỏ dùng cái hỏa diễm hóa thành tro tàn, tự giác làm coi như sạch sẽ. Mạc Quốc Kỵ không có như vậy được rồi. Lại là một ngày sau, Mạc Quốc Kỵ đi vào một cái bình thường tu chân thành thị, tạ một phen lời đồn, lúc này mới tiến về Dục Lâm Lôi thị. Nếu là nói chân mạch đại lục, cái gì làm cho người ta nhất hướng tới, cái kia chính là nhân bản giới. Địa giới bản cùng thiên giới bản, tuy nói cái này ba cái dạ bản không có giá trị tinh không bản cao, nhưng cũng sở hữu tinh không trên bản lụi danh cường giả, cơ hồ đều leo qua ba cái bản này. Thậm chí thiên giới bản hoặc địa giới bản nhân vật, cơ hồ chỉ cần một chút tu chân thành thị hoặc là công hội cửa ra vào đều có bốn bảng dựng đứng. Mà giờ khắc này cơ hồ tồn tại nhân giới bảng địa phương đều vô số người vây quanh nghị luận kịch liệt, bởi vì nhân giới bảng đệ nhất nhân danh tự vốn là tinh đế sơn cổ thiếu doãn, giờ phút này rơi vào vị trí thứ hai. Vị trí thứ nhất được gọi là tán tu 2705 ra họa chiếm cứ. Tán tu 2705, nơi nào có cái loại quái tự này, chẳng lẽ mới gia nhập tinh đế sơn? Ai biết cổ suy hình bây giờ tại địa phương nào, không phải là cái tán tu 2705 thông qua thủ đoạn hèn hạ đánh thắng cổ thiếu doãn A, cổ sư huynh sẽ hay không đi tinh không chiến trường? Chớ nói lung tung, cổ sư huynh mặc dù là nhân bản thứ nhất, dù sao cũng không có được bước vào địa giới, làm sao đi không chiến trường? Mặc quốc kỵ còn không có đi chân mạch đại lục, liên quan tới hắn nghị luận tại chân mạch đại lục, một chỗ nơi hẻo lánh xuất hiện, chính là một ít đỉnh cấp tông môn cũng bắt đầu nghe ngóng cái tán tu 2705, một cái có thể thắng qua cổ thiếu doãn, nhân giới tu sĩ tương lai tiền cảnh thế nào, tiện xem như ngớ ngẩn cũng biết. Chỉ có tình đế sơn một người biết, cái này tán tu 2705 rất có thể không phải chân mạch đại lục tu sĩ, mà đến từ cái kia tu trần văn minh rất lại phía sau thất lạc đại lục. Cùng với một thời gian, Ân Đô quảng trường giao đấu kết thúc, 100 người nổi bật đều được tuyển ra, chuẩn bị tiến về chân mạch đại lục. Ân Đô đế vương cùng với Hạ Mộc chính cau mày hỏi thăm trước mặt cố thiếu soạn. Người nói người thời điểm đi ra, tăng trưởng lão đã chí trụ tán tu 2705, vì cái gì đến bây giờ không thấy hắn trở về? Hạ Mộc ngữ khí băng lãnh. Cổ thiếu doãn làm sao biết, hắn không trả lời được Hạ Mộc. Hạ Mộc khí siết chặt lại lắm đấm, nếu bình thường ra hỏa, hắn sớm đã kêu người kéo ra ngoài rút giật gần lột ra. Nhưng là trước mặt hắn, cái này cổ thiếu doãn cũng không phải hắn tùy tiện có thể động. Đừng nhìn cổ thiếu doãn cũng có nghe lời hắn một chút phân phó, thế nhưng là nhân giới bảng thứ nhất, dù là hắn chúa tể tình tệ đế sơn, nhân tài như vậy cũng không thể nói giết liền giết. Ngày lúc này, một tên nam tử lùn vội vã tới. Là Đức có hay không điều tra ra? Trông thấy tên này nam tử lùn, Hạ Mộc lúc này mới đứng lên vội vàng hỏi. Gọi là La Đức, tên nam tử lùn nhẹ gật đầu. Ta tại khoảng cách tán tu 2705 cùng thiếu doãn đánh nhau hơi gần một cái tu chân thành thị, nghe được một chút chuyện ngôn. Chuyện ngôn nói là tán tu 2705 cùng cái cổ thiếu doãn tu sĩ đại chiến một phen về sau, một cái họ tăng cường giả tựa hồ đánh nén tán tu 2705. Về sau cổ thiếu doãn rời đi, cái kia họ tăng cường giả liền hỏi cái kia tán tu 2705 vì sao linh căn tư chất bình thường, thực lực như thế cường đại. Sau đó hắn lại để bức cái tán tu 2705 giao ra bảo vật gì đó. Tán tu 2705 không nguyện ý, về sau họ tăng cường giả đem tán tu 2705 cưỡng ép mang đi. Là ai truyền ra loại này? Hạ Mộc sắc mặt khó coi, cũng là một tên tán tu, hắn đã sớm trốn ở phụ cận vách núi bế quan tu luyện, trước đó căn bản không biết chuyện này. Ta về sau khi đánh nhau hiện trường vách núi nhìn một chút, khoảng cách đỉnh núi hoàn toàn chính xác có một người tu luyện động phủ, bên trong có một số vụn vặt linh thạch vẩy xuống. Là Đức hồi đáp. Chương 243, cường tộc lôi thị. Tên tán tu kia ở nơi nào? Hạ Mộc sắc mặt nhìn không tốt, cũng không quá tin tưởng tăng hầu ất sẽ làm chuyện này. Là Đức thở dài, chuyện này là một nhà tửu lâu trong đại sảnh truyền tới. Lúc ấy trong tửu lâu quá nhiều người, mọi người chỉ biết là truyền chuyện này, không có chú ý tới ngọn nguồn là ai nói ra. Nói tới đây là Đức dừng một chút. Thiếu chủ, nghe thiếu doãn nói tán tu 2705 tư chất kém cỏi, một cái tư chất kém cỏi người vậy mà có thể tại thoát phàm cảnh đánh bại nhân bảng đệ nhất. Thiếu doãn có thể thấy được người này nhất định có đại bí mật. Tăng trưởng lão nếu cảm giác được bí mật của hắn, loại chuyện này rất khó nói rõ ràng. Cổ thiếu doãn bỗng nhiên giật cả mình, hắn có chút may mắn mình đi sớm, nếu hắn trễ một chút, nói không chừng hắn sẽ bị diệt khẩu. Hạ Mộc trong lòng có chút tin tưởng La Đức lời nói. La Đức thấy thế càng là thêm mắm thêm muối. Tán tu 2705 điểm cống hiến cao như thế, một mực giành liệt đứng đầu ở bảng. Loại này đại xuất danh tiếng, sự tình hắn vì sao từ trước tới giờ không gặp hiện thân? Ta sợ rằng người này lo lắng là bí mật của hắn bị người ta phát hiện. Lần này nếu không phải Sầm Thu Âm đi tìm hắn, như chúng ta tìm cũng không thấy hắn. Hạ Mộc trong lòng càng giận, Tăng Hầu Ất hà hắn hạ ra người. Thế mà bảo lội tâm tư giết tán tu 2705, sau không đem lội bảo bối trả lại hạ gia, ngược lại phản hạ gia, thật sự có thể giết. Được rồi, chuẩn bị đi Vấn Thiên học cung, trèo cái Vấn Thiên dài, sau đó về chân mạch đại lục. Hạ Mộc biến đổi sắc mặt, mấy lần mới có thể thở dài nói ra. Tăng Hầu Ất cơ hồ là lửa bước tiên vương tu vị, hắn phản đi ra, bên cạnh mình căn bản không có người có thể trụ chế hắn. Hứa Hộ Pháp ngược lại có thể miểu sát Tăng Hầu Ất, nhưng là Hứa Hộ Pháp là nhân gian tiên vương, cũng không phải hắn hạ gia gia thần, căn bản không có thể cho hắn chỉ huy. Nếu là việc cộng sự, Hứa Hộ Pháp có lẽ xuất động giúp hắn một hai. Bây giờ là vì chuyện riêng của hắn, Hứa Hộ Pháp nói không chừng không thèm để ý tới hắn. Hắn hay là đừng đi tìm, không thú vị, miễn trò vấp phải trắc trở. Về phần Tăng Hầu Ất bị người giết, hắn căn bản không nghĩ tới. Thất Lạc đại lục có người nào có thể giết chết Tăng Hầu Ất? Đừng có nói giỡn, nếu thực sự có loại này cường giả, sẽ ở Bách Tông Liên Minh cơ hồ diệt thời điểm không ra. Mà có kỵ giờ phút này, ngay tại tiến về Dục Lâm Lôi Thị trên đường, hắn tin tưởng Hạ Mộc lại tín nhiệm Tăng Hầu Ất. Đối với Tăng Hầu Ất mất tích cũng hoài nghi, cũng bởi vì Thất Lạc đại lục không ai có thể kiềm chế Tăng Hầu Ất. Cái kia dầu bạc ông câu cá thực lực, có lẽ ngay cả Vấn Thiên học cùng cũng không biết. Duy nhất để mà có kỵ nghi ngờ là cái kia dầu bạc ông thực lực chẳng lẽ chính là nhân gian tiên vương. Không phải nói Thất Lạc đại lục tiến vào chân thần cảnh đều rất khó khăn sao? Sao lại có nhân gian tiên vương? Mà có kỵ nghĩ đến Vấn Thiên học cùng cái kia Vấn Thiên giai, thầm nghĩ ngay cả Vấn Thiên giai loại vật này đều có, dựa vào cái gì không thể có nhân gian tiên vương? Có lẽ lời khác tới cũng không nhất định. Cũng may Sầm Thu Âm bị cái lão giả dâu bạc này mang đi, chỉ hy vọng lão giả dâu bạc chẳng có thể cứu sống Sầm Thu Âm một mạng. Vô luận thế nào, chờ hắn thành lập Thiên Cơ Tông về sau còn muốn đi Vấn Thiên học cung hỏi một chút xem Sầm Thiên Âm thế nào. Dục Lâm là một phiến khu vực, cũng không thuộc về lãnh chúa quốc, cũng không phải quận quốc. Mặc dù Dục Lâm tại Tinh Hà đế quốc cùng với Thiên Thường đế quốc giao tiếp chi địa, lại không quy về hai cái đại đế quốc quản. Nơi này là một cái gia tộc khổng lồ kêu là Dục Lâm Lôi Thị. Lôi Thị gia tộc truyền thừa một số thượng cổ tông môn lịch sử còn muốn đã lâu, tương truyền tại thượng cổ thời điểm Lôi Thị thế nhưng là một số hai gia tộc chân thần cảnh một đống lớn tồn tại địa phương. Chỉ là gần một chút năm qua Lôi Thị mới dần mai một, liền xem như dạng này Lôi Thị vẫn là cao cấp nhất địa cấp tông môn. Theo Lôi Thị đệ tử thiên tài ngày càng nhiều, Lôi Thị có hy vọng quay về chuẩn thiên cấp tông môn hàng ngũ. Tại Dục Lâm một vùng, Lôi Thị liền đại biểu cho một câu, câu nói cái gì cái kia Dục Lâm hết thảy mọi người phải làm cái đó. Không có bất kỳ người nào dám cùng Lôi Thị đối kháng, bao quát một chút địa cấp tông môn. Tất cả gia tộc bên trong cùng giai tù sĩ Lôi Thị sức chiến đấu là mạnh nhất, bởi vì Lôi Thị gia tộc di chuyển lấy lôi hệ linh căn. Loại này linh căn một khi xuất hiện chính là đỉnh cấp cường giả bên trong, cùng giai cơ hồ không có đối thủ. Lôi Thị dòng họ nghe nói cũng bởi vì lôi linh căn mà sinh ra, một mực dùng tới nay. Lê Y là Dục Lâm khu vực biên giới một cái trấn nhỏ, bởi vì Dục Lâm Lôi Thị cường đại, Lê Y là tiểu trấn rất mực phồn hoa. Ngoại trừ Lôi Thị đệ tử, cơ hồ không có bất kỳ cái gì mã tặc cùng tù sĩ dám ở chỗ này nháo sự. Dịch Dung thành một tên bình thường trung niên tán tu mà có kỵ đi vào Lê Y trấn, cái địa phương này cơ hồ không nhìn thấy bất luận cái gì vực ngoại tu sĩ xâm lấn vết tích. Mà có kỵ đi vào một nhà tửu lâu, tại tửu lâu Một bên đại sảnh túy kêu một bầu rượu. Hắn vốn là muốn tìm tiểu nhị nơi này nghe ngóng một chút tin tức, lại nghe bên cạnh có hai người đang nghị luận Lôi Hồng Cát. Đáng tiếc hai người này vẹn vẹn nghị luận vài câu liền đem chủ đề đến địa phương khác. Má Quốc Nghị từ bỏ hướng tiểu nhị nghe ngóng tin tức, dẫn rượu của mình ấm đi tới hai người này trước bàn, tiện tay ôm quyền nói: hai vị bằng hữu, nếu không ngại, cái này bỗng nhiên rượu ta mời. Hai người này căn bản không nhận biết Má Quốc Kỵ, nghe được Má Quốc Kỵ đều có chút kinh ngạc nhìn xem Má Quốc Kỵ mời uống rượu, tự nhiên là có thể cũng nên là có một cái lý do. Hai vị bằng hữu, không cần suy nghĩ nhiều, bởi vì ta thích nhất thiên tài chính là Lôi Thị Lôi Hồng Cát sư huynh. Không nghĩ tới Lôi Hồng Cát sư huynh tuổi còn trẻ lại là đỉnh cấp lôi hệ tu sĩ, liền xem như ta Thất Lạc đại lục cũng không có mấy cái. Ta cho rằng Lôi Hồng Cát sư huynh gia nhập Đại Diễn Tông không phải Đại Diễn Tông tăng lên hắn hào quang, mà là hắn cho Đại Diễn Tông lên hào quang. Đúng, ta vừa rồi nghe hai vị bằng hữu nói Lôi Hồng Cát sư huynh đã thông qua sàng chọn muốn đi chân mạch đại lục. Báo Quốc Kỵ một bộ tìm tới tiếng nói chung bộ dáng, ngồi xuống thao thao bất tuyệt. Cái này hai tên nghị luận Lôi Hồng Cát tu sĩ nghe xong, Mạc Quốc Kỵ lập tức thoải mái. Tại Dục Lâm nơi này, Lôi Thị Lôi Hồng Cát càng là được đại lượng fan hâm mộ. Tên kia hơi mập tu sĩ vỗ tay một cái nói: bằng hữu nói không sai, Lôi Hồng Cát sư huynh ngay cả qua ba lượt trở thành có thể tiến về chân mạch đại lục thiên tài. Ta nghe người ta nói khi chân mạch đại lục cái kia nhân gian tiên vương nghe nói Lôi sư huynh là cực phẩm lôi linh căn, về sau còn cố ý tán dương một phen. Loại này linh căn tư chất, liền xem như không có thông qua sàng chọn cũng có tư cách tiến về chân mạch đại lục. Tốt, Mạc Quốc Kỵ cũng là học theo béo tu sĩ vỗ tay một cái, lớn tiếng tán dương. Nói xong có chút xà xút nói: đáng tiếc ta không có đi Ân Đô quảng trường, bằng không mà nói có thể gặp biết Lôi sư huynh tuyệt thế phong thái, hẳn là rất phong cách. Hai người không biết phong cách nào có ý gì, bất quá khẳng định tán dương ngữ khí. Mặt khác tên kia lặn ra so với tên trắng tu sĩ gật gật đầu, tán dương nói ra: bằng hữu nói đúng, bất quá bây giờ nhiều người tiến về Vấn Thiên Học Cung, Lôi sư huynh cũng đi. Nếu bằng hữu hiện tại đi Vấn Thiên Học Cung, nói không chừng có thể ở nơi xa thấy Lôi sư huynh. Tại sao muốn đi Vấn Thiên Học Cung? Mạc Quốc Kỵ trong lòng giật mình vội vàng hỏi. Hắn vốn là muốn nghe ngóng Lôi Thị tin tức, lại hỏi ra tất cả mọi người đều muốn đi Vấn Thiên Học Cung, chẳng lẽ hắn giáo họa kế thất bại? Tu sĩ già trắng cười vàng hà mờ hà một tiếng: xem ra bằng hữu người không biết, chân mạch đại lục Tinh Đế Sơn đặc sứ rất là ngưỡng mộ Vấn Thiên Học Cung Vấn Thiên Giai, cho nên hắn muốn bỏ lên Vấn Thiên Giai xem hắn có hay không lấy được cái đệ nhất, đồng thời sở hữu tiến về chân mạch đại lục thiên tài, cũng là nhất định phải bỏ qua một lần Vấn Thiên Giai, dùng cái này để xác định mọi người tiềm lực phát triển. Lôi sư huynh ở trong trận đấu tiến nhập top 100 hàng ngũ, tự nhiên cũng biết Vấn Thiên Học Cung. Nghe nói Vấn Thiên Giai, Má Quốc Kỵ nhẹ nhàng thở ra mang theo kinh ngạc. Cái kia Lôi Thị cường giả không phải muốn đi Vấn Thiên Học Cung? Hơi mập mạp tu sĩ lắc đầu: vừa lúc tương phản, Lôi Thị cường giả sẽ không đi qua. Vì cái gì Lôi Hồng Cát sư huynh? Thế nhưng là Lôi Thị đệ nhất thiên tài, không có đi qua, đây cũng là không coi trọng. Má Quốc Kỵ bộ một lòng căm phẫn dáng vẻ sõng sạc nói. Hơi mập mạp tu sĩ cười ha ha một tiếng: bằng hữu thật đúng là tính tình bên trong người. Ta nói cho người biết, đầu tháng sau ngày thứ ba Lôi Thị lão gia tổ hưởng ngày hương họa, tất cả Lôi Thị đệ tử đều phải về dâng hương lễ bái. Má Quốc Kỵ nghe đến đó trong lòng cuồng hỉ, trời đều muốn tiêu diệt Lôi Thị để cho hắn bắt được một cơ hội như vậy. Cái kia Lôi Hồng Cát cũng trở về sao? Má Quốc Kỵ y nguyên mờ mịt hỏi. Hơi mập tu sĩ nói ra: vốn là phải trở về, bất quá chân mạch đại lục đặc sứ tùy ý nói một câu, tuyển ra 100 đệ tử không cho phép rời đội, một khi rời đội liền rời khỏi xử lý. Lôi Thị tộc trưởng chỉ có thể để cho Lôi Hồng Cát sư huynh tạm thời không quay về, đi theo chân mạch đại lục đội ngũ đi leo Vấn Thiên Giai. Ta nghe Lôi Thị tộc trưởng cũng là hư thần cảnh viêm mãn, không biết có hay không là thật. Bà Quốc Kỵ nói bậy nói. Hà hà, người đây là liền sai. Lôi Thị tộc trưởng nghe nói là hư thần tầng 3, chân chính hư thần viêm mãn chính là Lôi thị đệ nhất trưởng lão Lôi Quang tiền bối. Hơi mập tu sĩ cười ha ha, đối với mình có giáo dục Mạc Quốc Kỵ hắn rất hài lòng. Ha ha, xem ra ta quá chú ý Lôi Hồng Cát cho nên không chú ý đến sự tình khác, đến uống rượu. Nói xong Mạc Quốc Kỵ bưng cái ly lên trước mặt uống một hơi cạn sạch. Hai người khác đều vì Mạc Quốc Kỵ hảo sảng như vậy, cộng minh cũng là bưng uống kệ sạch. Vấn Thiên Học Cung lần nữa khôi phục phồn hoa ngày xưa, cùng láo nhiệt Vấn Thiên Giai chắc là càng kín người hết chỗ. Rất nhiều người đến từ Ân Đô quảng trường chạy tới, chuyên vì quan sát thất lạc đại lục cường giả leo Vấn Thiên Giai mà tới. Mà tại mọi người nghe nói chân mạch đại lục đặc sứ cũng biết tham gia leo lên Vấn Thiên Giai. Cho nên cái này Vấn Thiên Giai Trời Học Cung đối với bên ngoài mở ra, bất cứ người nào đều có thể tiến vào Vấn Thiên Học Cung. Đi vào Vấn Thiên Giai quảng trường trước đó, đương nhiên cũng chỉ có thể đi vào Vấn Thiên Giai quảng trường địa phương khác là không thể. Vấn Thiên Giai trước Vấn Thiên Bảng tức thì bị một khối to lớn vải che. Chờ chân mạch đại lục đặc sứ tuyên bố leo lên bắt đầu, Hạ Mộc đứng tại Vấn Thiên Giai trên quảng trường, ngẩng đầu nhìn căn bản cũng không gặp qua đỉnh Vấn Thiên Giai, trong lòng bỗng nhiên dâng lên một loại cảm xúc hào khí. Hắn muốn bỏ lên Vấn Thiên Giai đỉnh, để tên của hắn một mực khắc vào Vấn Thiên Giai bảng hạng nhất bên trên, để cho tất lạc đại lục sau này biết thiên tài về sau, cái thứ nhất chính là nhờ hắn Hạ Mộc. Xốc lên vải đỏ, lộ ra Vấn Thiên bảng. Hạ Mộc hăng hái vung tay lên, vài ngày trước bị đả kích, bị hắn vứt sang một bên. Vải đỏ bị một đạo gió mạnh cuốn đi, Vấn Thiên bảng xếp hạng. Sau khi ra ngoài Vấn Thiên Giai, dưới trên quảng trường lập tức vang lên một mảnh kinh dị thanh âm. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.